Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, hành tung bại lộ. Hôm sau sáng sớm, Parker cùng Tyson cùng nhau trở về. Bọn hắn đã hiện hiểu tổ chức chỗ. Thật sao? Xem ra liền là cái này cái địa phương. Tốt, chuẩn bị ra đi. Parker, Tyson, vất vả các ngươi. Các ngươi về trước chó đỉnh núi đi. Thay ta hướng thất ngục hỏi thăm tốt. Vâng, Kakashi đại nhân. Tyson đáp, Kakashi, phải cẩn thận. Ta cảm giác kia cái địa phương có một loại rất cường đại chakra. Parker ngưng trọng nói, ta biết, yên tâm đi. Kakashi cười nói, Parker cùng Tyson phịch một tiếng. Biến mất, Kakashi nhìn một chút ngoài cửa sổ. Mặt trời vừa mới dâng lên. Còn bên cạnh trên một cái giường, thật nằm đi ngủ không an phận Naruto. Khác trên một cái giường thì là đã thanh tỉnh Sasuke. Bắt đầu hành động đi. Kakashi thấp giọng nói. Sasuke nghe vậy nhẹ gật đầu. Cắt ẩn vào miệng. Kakashi tiểu đội tập kết hoàn tất. Temari cũng mang theo mấy cái ninja dự định cùng Kakashi cùng nhau ra. Tốt, người đều đến đông đủ. Chúng ta đi thôi. Naruto kêu lên. Ngay lúc này, Baki từ đằng xa chạy đến. Rơi vào trước mặt mọi người. Chờ một chút, Temari, các ngươi không thể đi qua. Temari thấy thế sững sờ. Nói ra, vì cái gì? Baki lão sư. Baki một bộ khó xử biểu lộ. Nói ra, cao tầng vừa mới làm ra quyết định. Người muốn lưu lại thủ hộ thôn. Nếu như Kazekage đại nhân biến mất tin tức truyền đi. Những thôn khác tử nói không chừng sẽ đến tiến công thôn. Đến lúc đó thiếu khuyết lực lượng của các ngươi là không được. Cái gì? Baki lão sư. Bây giờ không phải là hẳn là đi nghĩ cách cứu viện Gaara sao? Vì loại này không nhất định sẽ sinh sự tình liền từ bỏ cứu vớt Gaara sao? Konoha người nhưng cũng là vì cái này mới tới. Cái này, ta cũng không có biện pháp. Cao tầng là như thế này ra lệnh. Baki khó xử nói. Hắn lại làm sao không biết cái này một điểm. Nhưng là bọn này cao tầng. Nguyên bản liền đối Gaara tiếp nhận năm đời Kazekage có lời oán giận. Lúc này Gaara bị bắt đi. Vừa vặn phù hợp bọn hắn tâm ý. Ghê tởm. Đơn giản lẽ nào lại như vậy. Quá phận. Ta đi tìm bọn họ lý luận. Temari cả giận nói. Chờ một chút. Temari. Ngươi không cần đi. Để ta đi. Lúc này. Từ bên trên truyền đến một thanh âm. Đám người ngẩng đầu nhìn lên. Chính là Chiyo. Chiyo bà bà. Chờ ngươi rất lâu. Kakashi thấp giọng nói. Chiyo lộ ra dáng tươi cười. Từ bên trên nhảy xuống tới. Rơi vào trước mặt mọi người. Kakashi. Lần này liền từ ta đại biểu cắt ẩn cùng các ngươi cùng đi chứ. Dù sao cũng là chúng ta thôn Kazekage. Chiyo bà bà. Cái này. Người quá miễn cưỡng mình. Temari có chút không yên lòng nói. Chiyo mặc dù tại cắt ẩn bên trong danh vọng rất cao. Nhưng là dù sao niên kỳ quá lớn. Đến cùng còn có mấy phần thực lực. Không có người biết. Temari, yên tâm đi. Lại nói. Đám người kia sẽ không dễ dàng thả các ngươi đi. Chờ các ngươi cùng bọn hắn tranh luận xong. Chỉ sợ thời gian cũng không kịp. Cái này. Chấm ngoặc kép. Temari trầm mặc một lát. Nàng biết, Chiyo bà bà nói một điểm sai đều không có. Chiyo bà bà, làm phiền ngươi. Temari cung kính nói. Lập tức hướng phía Chiyo trịnh trọng bái. Hy vọng, ngay tại trên người nàng. Yên tâm đi, ta sẽ đem Gaara mang về. Chiyo nói. Hướng Kakashi đi đến. Dựa theo ước định, ta tới. Kakashi nhẹ gật đầu. Lập tức nói ra. Như vậy, chúng ta ra đi. Hiu hiu hiu. Năm người nhao nhao tán đi. Temari nhìn xem mấy người rời đi. Lẩm bẩm nói. Chiyo bà bà. Uzumaki Naruto. Gaara liền ta cầu các ngươi rồi. Temari, hiện tại vẫn là cùng ta về đi tiếp thu cao tầng sai khiến đi. Baki thấp giọng nói. Ta biết, Baki lão sư. Temari nhẹ giọng đáp. Nhưng là kia siết chặt nắm đấm cho thấy nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh. Gara vừa mới bị bắt đi. Những cao tầng này lại nghĩ làm mưa làm gió. Trên đường, đám người Độ toàn bộ triển khai. Trong sa mạc không ngừng ghé qua. Kakashi Sensei, mục đích ở đâu? Muốn đi bao lâu? Naruto nóng vội mà hỏi thăm. Tại Phong Chi Quốc cùng Hỏa Chi Quốc ở giữa Xuyên Chi Quốc nơi nào đó. Dựa theo chân của chúng ta trình, 2 ngày thời gian hẳn là đủ rồi. Muốn 2 ngày sao? Còn kịp sao? Naruto thấp giọng nói. Kakashi im lặng không nói. Hắn đồng dạng không biết. Nhưng là đây chỉ là hắn trong kế hoạch một vòng mà thôi. Kakashi, ngươi dự định đối hiểu làm cái gì? Lần trước gặp ngươi, ngươi đối hiểu hiểu rõ càng tại trên ta. Xem ra, ngươi đối bọn hắn điều tra không phải gần đây sự tình. Chiyo thấp giọng nói, ta xác thực đối bọn hắn rất chú ý. Càng là điều tra bọn hắn, liền càng sẽ hiện, bọn hắn xa không có mặt ngoài như vậy đơn giản. Quang là cao cấp chiến lực, chỉ sợ cần chỉ ít 3 cái thôn cao cấp chiến lực mới có thể tới ngang hàng. Phần này thực lực, rời rạc tại ngũ đại nhẫn thôn bên ngoài, lại làm sao có thể không có mưu đồ. Mưu đồ vĩ thú, bọn hắn vì cái gì? Kakashi trong mắt hơi hít, nói ra, tạm thời ta cũng không biết. Chiyo nghe vậy, nhìn Kakashi một chút, mặc dù Kakashi nói đến rất thành khẩn, nhưng là Chiyo vẫn cảm thấy, Kakashi tự hồ đang giấu giếm lấy cái gì. Bất quá bây giờ không phải là so đo những này thời điểm. Cứu trở về Gaara mới là chính kinh. Đám người dưới chân chakra phun trào, độ lại tăng lên 1 thành. Thời gian đi đường trôi qua rất nhanh. Thời gian 1 ngày rất nhanh liền đi qua. Hiện tại đã tiến vào Xuyên Chi Quốc cảnh nội. Cách nơi đó không xa. Mọi người nghỉ ngơi một chút. Chuẩn bị kỹ càng ứng chiến trạng thái. Chúng ta cũng đã tiến vào địch nhân điều tra phạm vi. Kakashi bỗng nhiên ngừng lại nói. Ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó. Kakashi Sensei. Ta còn có thể kiên trì. Chúng ta tiếp tục đi đường đi. Naruto kêu lên. Kakashi còn không có nói chuyện. Sasuke liền mở miệng trước nói. Naruto, chúng ta dùng toàn lực đi đường. Hiện tại còn lại chakra không đủ 1/2. Dạng này đi qua, chỉ là chịu chết. Đừng nói nhảm, nhanh nghỉ ngơi. Đợi chút nữa tái xuất. Thế nhưng là, đừng thế nhưng là, cứu người trước đó. Trước cam đoan mình không nên chết. Sasuke âm thanh lạnh lùng nói. Naruto nghe vậy cũng bình tĩnh lại. Tốt a. Ta minh bạch, đám người ngồi trên mặt đất, khôi phục chakra, Kakashi thì là dựa vào trên tàng cây, quan sát đến hết thảy chung quanh. Kakashi, ngươi là hiện cái gì sao? Chiyo lúc này tiến lên nói, a, vừa mới hành tung của chúng ta đã bị người phát hiện. Người kia độ phản ứng rất nhanh, ta cũng đuổi không kịp hắn, nhưng là rất hiển nhiên, về sau sẽ có địch nhân tới cản trở chúng ta. Thật sao? Chiyo nhẹ nói đạo, vừa mới nàng thế nhưng là mảy may vấn đề đều không có hiện a. Quả nhiên, chênh lệch không là bình thường đại a. Trong huyệt động, Huyễn Ảnh Tuyệt mở mắt, thấp giọng nói, lần này không ổn, có địch nhân chạy tới. Bên nghe vậy cũng mở 2 mắt ra, nói ra, là ai? Konoha Ninja, Hatake Kakashi, Uchiha Sasuke, Cửu Vĩ Nhân trụ lực. Uzumaki Naruto, còn có cắt ẩn Chiyo, khác một cái tiểu cô nương không biết, nhìn qua cũng có mấy phần thực lực, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.